Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, hộ tống nhiệm vụ. Aozora, nhận đến ngươi tới tín ta rất cao hứng. Không nghĩ tới ngươi tại nhẫn thuật bên trên có thiên phú như vậy. Lời muốn nói có rất nhiều, nhưng lại không biết viết cái gì. Ta chỉ có thể nói ta rất tốt. Gần nhất làng mây cùng chúng ta tại đường biên giới tiến hành quy mô nhỏ đối chiến. Chúng ta Uchiha xung phong đi đầu. Thu hoạch rất nhiều. Thắng được uy danh hiển hách. Giữ gìn Uchiha vinh quang. Không may, có không ít tộc nhân trong chiến tranh gặp nạn. Thanh Mộc đội trưởng dẫn đầu thứ tư tiểu đội bị nằm. Hai người hy sinh. Thanh Mộc đội trưởng cũng bị trọng thương. Không lâu liền sẽ trở về phía sau. Liên quan tới tộc địa di chuyển sự tình, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được một cái thôn. Cửu vĩ loạn phía sau hắc thủ là Serenian người nắm giữ. Bởi vậy thôn đối với chúng ta Uchiha có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Nhưng ta tin tưởng chúng ta tại biên cảnh biểu hiện sẽ để cho bọn họ đổi mới. Bây giờ thôn ở vào nguy nan thời khắc. Mỗi một cái kế thừa hỏa chi ý chí người đều nên là Konoha sông pha khói lửa. Chúng ta là Uchiha một thành viên, đồng thời cũng là Konoha một thành viên. Cuối cùng, ta tại chiến trường thu được không ít làng mây nhẫn thuật. Hy vọng có thể đối ngươi hữu dụng. Còn có, làm nhiệm vụ lúc phải cẩn thận, gặp được cường địch lúc không cần xính cường. Aozora cầm nhẫn quạ mang tới bức thư, có chút bất đắc dĩ. Uchiha làm sao ra ngươi như thế cái lạn người tốt, mà lại vẫn là ca ca ta. Đem bức thư gấp kỹ, Aozora lật xem xuống Shisui đưa tới mấy cái nhẫn thuật quyển trục. Lôi độn đi, lôi độn lôi cầu, lôi độn lôi phân thân, đều là lôi độn sao? Không hổ là làng mây. À, lại có cái này nhẫn thuật. Nếu là luyện tốt, đều có thể không đánh gai ra truyền rèn thân thể phương pháp chủ ý. Aozora kinh ngạc nhìn xem, cái cuối cùng quyển trục. Trên đó viết làng mây lôi thuộc tính kích thích nhục thể nhẫn thể thuật. Gắt gao nắm quyển trục nửa ngày. Aozora lấy tuyệt đại nghị lực khắc chế chính mình học tập xúc động. Đem quyển trục chậm chạp khép lại. Bỏ vào cất giữ quyển trục hòm gỗ. Ngày hôm qua, hắn học tập xong thông linh thuật liền mua về chakra giấy thử. Trải qua kiểm tra hắn chủ thuộc tính là hỏa. Đồng thời nắm giữ lôi. Thổ thuộc tính thiên phú. Bởi vậy Aozora là có học tập lôi thuộc tính nhẫn thuật thiên phú. Bất quá ngày mai là đội 3 xác nhận nhiệm vụ mới thời gian. Bởi vậy Aozora nhất định phải sớm nghỉ ngơi. Bảo trì tốt đẹp trạng thái. Huống chi, hắn mới vừa dùng huyết luyện chi pháp sâu hơn cùng trảm tiên, phi đao câu thông. Bây giờ thân thể hư vô pháp tu luyện cường độ cao nhẫn thể thuật. Một đêm không có mộng. Aozora rời giường rửa mặt làm mông thưởng thức mỹ nhan tam liên. Sau đó mặc bố giáp ra ngoài. Đi tới nhiệm vụ đại sảnh. Aozora phát hiện Aya đã đến. Nàng đang cùng đệ nhất ban tiểu đồng bọn cãi nhau. Buổi sáng tốt lành. Aozora tiến lên chào hỏi. Aya nhìn thấy Aozora mặt tái nhợt. Hỏi, buổi sáng tốt lành. Làm sao mặt lại Haku trở về? Aozora nhẹ nhàng lắc đầu. Không có giải thích, một bên, Hyuga Banyan thận trọng gật gật đầu. Kurama Sashi quay đầu qua giả vờ không nhìn thấy. Yakyu Ichio cũng chỉ là ừ một tiếng. Người ngoài không hề hiểu rõ đội ba tình huống cụ thể. Tại đệ nhất ban trong mắt ba người, Aozora vẫn như cũ là cái kia chỉ biết đùa nghịch ở cuối xe. Đội ba xuất chúng như thế nguyên nhân bất quá là vận khí. Nhiều nhất Aya cùng Hayate phát huy điểm tác dụng. Aozora lông mày nhíu lại. Cũng liền không nóng mặt thiếp mông lạnh. Tùy ý đứng ở một bên. Yên lặng làm vận chuyển chakra nuôi luyện trảm tiên phi đao. Bởi vì chia rẽ linh hồn tổn thương bao lớn không thể dự báo. Bởi vậy Aozora chuẩn bị trước khí huyết song luyện. Hai loại phương pháp song hành. Trước dùng huyết luyện tăng cường thân hòa độ. Sau đó dùng khí luyện chậm rãi ẩn dưỡng. Không lâu, Hayate cũng tới. Đệ nhất ban rõ ràng đối với cái này coi trọng rất nhiều. Yakyu Ichio chủ động tiến lên chào hỏi. Hyuga Banyan cùng Kurama Sashi cũng cùng chi giao nói chuyện hai câu. Aozora bình tĩnh nhìn xem bọn họ giao lưu. Nhanh đến 8 giờ lúc, đệ nhất ban đạo sư Aizawa Kokusu trước đến. Aburame Shibi thì tại Aizawa Kokusu về sau khoan thai tới chậm. Đẩy một hồi, hai đám người đều đến hàng phía trước. Aizawa Kokusu nhìn xem đệ nhất ban ba người khát vọng ánh mắt. Đối quẩy lễ tân hành chính nói. Cấp C nhiệm vụ cho ta nhìn một chút. Đệ nhất ban ba người nghe vậy vui vẻ ra mặt. Kurama Sashi còn đặc biệt liếc đội ba ba người một cái. Aozora cùng Hayate đều không có làm cái gì bày tỏ. Aya nói lầm bầm, kiêu ngạo cái gì? Chúng ta đã sớm chấp hành qua cấp C nhiệm vụ. Aizawa Kokusu lật mấy lần nhiệm vụ danh sách. Nhận lấy thẻ số phía sau liền mang theo đệ nhất ban xuất phát. Aburame Shibi tiến lên lật xem nhiệm vụ danh sách. Một bên lật xem, một bên cau mày nói. Làm sao phía trước vài trang tất cả đều là tiêu diệt nhiệm vụ. Đội 3 vừa vặn xác nhận qua tiêu diệt nhiệm vụ. Aburame Shibi muốn đổi một cái hơi dễ dàng một chút nhiệm vụ. Đều là 12-13 tuổi hài tử. Hắn cũng không muốn đem ba người bồi dưỡng thành công cụ sát nhân. May mà nạn trộm cướp nghiêm trọng. Thương đội hộ tống nhiệm vụ cũng bởi vậy tăng nhanh. Lật vài tờ. Aburame Shibi rốt cuộc tìm được cái thích hợp nhiệm vụ. Aya kết nhận lấy thẻ số. Cao hứng bừng bừng chạy đi phòng hồ sơ. Khi trở về lại có chút ủ rũ. Lão sư, làm sao xác nhận cái hộ tống nhiệm vụ? Chờ chúng ta trở về. Đệ nhất ban đều làm thật nhiều cái nhiệm vụ. Chúng ta cũng không muốn bị vượt qua. Aburame Shibi nói. Aya, ninja cũng không chỉ có giết chóc. Cũng có bảo vệ cùng thủ vệ. Mà còn chúng ta không phải nhiệm vụ công cụ. Không thể chỉ chú ý chấp hành nhiệm vụ. Cũng cần khổ nhàn kết hợp. Dạng này mới không đến mức biến thành lãnh huyết binh khí. Nghe vậy, đội ba ba người đều nhẹ gật đầu. Cầm quyển trục, Aburame Shibi mang theo đội ba tiến về bên cạnh phòng nghỉ cùng người ủy thác nhiệm vụ câu thông. Fujiwara xã trưởng, chúng ta là xác nhận hộ tống nhiệm vụ ninja. Ngài nơi này có cái gì nghi vấn sao? Fujiwara xã trưởng mập nếu hai người. Khắp khuôn mặt là hòa khí sinh tài nụ cười. Liếc nhìn lông tơ chưa chút bỏ Aozora ba người. Trần chờ nói. Ta đối Konoha tín dự cùng thực lực là 10 phần tín nhiệm. Bất quá chúng ta đội xe lần này vận chuyển hàng hóa có chút quý giá. Có thể hay không đổi mấy cái kinh nghiệm phong phú ninja. Aya nghe vậy nhịn không được nhảy lên đánh hắn lăn lộn tròn bụng. May mà Aburame Shibi một cái liền tóm lấy nàng vận mệnh phía sau cái cổ. Tùy ý Aya bất lực tại trên không vung tay đá chân. Aburame Shibi nói thản nhiên. Chúng ta tất nhiên dám xác nhận cái này nhiệm vụ. Đã có cái này thực lực có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta sẽ không cầm thôn danh dự nói đùa. Fujiwara Thác Hải vội vàng gật đầu. Cười ha hả. Nói. Là ta mạo muội. Konoha tín dự vẫn là đáng tin cậy. Cái này gương mặt bao phủ tại áo khoác cùng kính râm phía sau. Ninja cho hắn cường đại lực áp bách. Kia là cường đại ninja mới có. Aburame Shibi nói. Ta là phụ trách nhiệm vụ lần này đội trưởng. Hiện tại chúng ta thẩm tra đối chiếu hạ nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ lần này mục đích là Liên Vân. Thành. Không sai. Nhiệm vụ lần này không liên quan đến ninja ở giữa đấu tranh. Đúng vậy. Chúng ta chỉ là thuần túy hoạt động thương nghiệp. Chỉ bất quá gần nhất nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược mới muốn ủy thác ninja đại nhân. Nhiệm. Vụ lần này. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Aya lúc này đã bị buông ra. Tức giận bất bình chừng cùng Aburame Shibi trò chuyện Fujiwara xã trưởng. Nhe răng ăn kiêng nói. Đáng ghét. Vậy mà khinh thường ta. Aozora nói. Ninja quy tắc đầu thứ ba. Không nên tùy tiện đắc tội người ủy thác nhiệm vụ. Người quên rồi sao? Aya nghe vậy vẫn có chút không phục. Nói. Hừ. Sớm muộn cho hắn biết sự lợi hại của ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.